Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3269, chương 3271, Mệnh Thần Nhận. Mang theo hư vô khí tức đột nhiên từ soái trướng lối vào xuất hiện đao quang. Cái thứ nhất tập sát đối tượng, liền là vừa vặn truyền lệnh Cổ Thiết Kỳ. Sáng chói đao quang chợt lóe lên, Cổ Thiết Kỳ thủ cấp, trực tiếp liền cùng thân thể tách ra, cường hãn đao khí, trực tiếp đem Cổ Thiết Kỳ bay lên đầu chảm thành phấn vụn. Trong huyết quang, sáng chói đao quang tựa như là giống như mộng ảo, chém ra nháy mắt, giây lát đất biến mất. Trong soái trướng, vừa mới vừa ngồi vững trung tướng cái này mới phản ứng được. Hô quát lên, có thích khách, bảo hộ đại soái. Hô Hoán nháy mắt, những tướng lãnh này nhao nhao đem chính mình lực lượng thôi động đến cực hạn. Càng có phản ứng nhanh, trực tiếp thôi động chính mình chấn khí thậm chí là sát phạt chi khí. Lại hoặc là hộ thân linh bảo, toàn bộ trong soái trướng, khí tức đột ngột đất hỗn loạn đến cực hạn. Chỉ có Diệp Chân Nhất người, bình tĩnh xếp bằng ở soái vị bên trên, không nhúc nhích, ánh mắt dày đặc. Phảng phất vừa rồi Cổ Thiết Kỳ chết, với hắn không có bất cứ quan hệ nào một dạng, không có gây nên Diệp Chân bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Cơ hồ là cùng một giây, soái trướng trong hỗn loạn, vừa biến mất đao quang, chợt xuất hiện tại Diệp Chân đỉnh đầu, hướng về Diệp Chân đánh xuống, một đao kia đánh xuống, thích khách lại là vận dụng toàn lực, đánh xuống đao quang. Giờ này khắc này tựa hồ biến thành một cái có thể thôn phệ hết thảy hư không loạn lưỡi đao. Một cái u ám thân ảnh, nương theo lấy nó tạo hóa thần tướng hậu kỳ lực lượng khí tức. Cũng tại lúc này bị thôi động đến cực hạn. Trong soái trương tướng lãnh, nhìn thấy cái này u ám thân ảnh cùng cảm ứng được tạo hóa thần tướng hậu kỳ khí tức nháy mắt. Từng cái sắc mặt kịch biến, là thất thanh. Hư không loạn lưỡi đao, ảnh ma thiên phú thần thông, uy năng cực kỳ cường đại, ảnh ma, tạo hóa thần tướng hậu kỳ ảnh ma thích khách, bảo hộ đại soái, kinh hô trong, cách Diệp Chân gần nhất Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi. Hai người đã đập ra, cũng không có nhào về phía Diệp Chân, mà chính là nhào về phía này một đoàn hư không loạn lưỡi đao. Vậy mà ý đồ trực tiếp lấy chính bọn hắn thân thể thay Diệp Chân ngăn lại một kích này. Nhưng là mặc dù Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi hai người đều là tạo hóa thần tướng đỉnh phong tu vi, phương diện tốc độ so với chuyên công ảnh ma vẫn là kém xa, huống chi ảnh ma tập sát phía trước, bọn họ cứu viện ở phía sau. Giờ này khắc này, trong soái trướng tất cả mọi người tâm đều lạnh đến cực hạn. Tạo hóa thần tướng hậu kỳ ảnh ma, đây cũng là ma tộc xuất động cường đại nhất ảnh ma. Ảnh ma bởi vì thiên phú thần thông, ám sát một đạo cực kỳ cường đại, liền đâm giết một trên cổ, thậm chí so đại chu tuần tra ti còn cường hãn hơn. Nó vượt cấp ám sát năng lực, so đại chu hư không săn thần còn cường đại hơn. Mà lại, cái này ảnh ma vừa ra tay, trước hết chém giết Cổ Thiết Kỳ lấy hấp dẫn mọi người chú ý lực, gây ra hỗn loạn, sau đó xuất kỳ bất ý tập sát Diệp Chân, nhượng trong chướng bên ngoài mọi người không kịp cứu viện. Không bình thường chuyên nghiệp ám sát thủ pháp, lúc này trong chướng chúng tướng chỉ có thể mắt trợn cái này ảnh ma hư không loạn lưỡi đao chém về phía Diệp Chân. Không ai có thể tưởng tượng Đông Trinh chủ soái bị ám sát hậu quả. Hiện tại, mọi người chỉ mong đợi tại phiêu kỵ đại tướng quân trên tay có thể có cái gì bảo mệnh bảo bối. Chống nổi cái này một nhất kích chí mệnh liền tốt. Chỉ cần trong tích tắc, canh giữ ở soái trướng bên ngoài thánh tế, liền có thể trước tiên xông lại. Nhưng bây giờ, kém ngay trong sát na này. Về phần cái khác, không ai nghĩ tới, tạo hóa thần tướng hậu kỳ ảnh ma, đây là bất kỳ một cái nào tạo hóa thần vương cũng không nguyện ý đơn độc mặt đối với đối thủ. năm đó ma tộc phủ xuống thời giờ, Đại Chu ít nhất có 2 vị thần vương thánh tế, liền chết bởi ảnh ma ám sát chi thủ. Diệp Chân đỉnh đầu, tuyệt mệnh nhất kích ảnh ma cần đan duy, khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Một kích này thành, hắn hôm nay coi như chết ở chỗ này, cũng coi là giá trị. Đương nhiên, chỉ muốn giết chết Diệp Chân. Đông Trinh trong đại quân bên ngoài đại loạn, hắn vẫn là có cơ hội chạy thoát. Đột nhiên là, cần đan duy quỷ dị phát hiện, cái này Đông Trinh chủ soái Diệp Chân nhìn lấy ánh mắt của hắn. Có chút quỷ dị, đều chết đều trước mắt, trong ánh mắt kia, lại còn có vẻ thương hại. Đây là đang thương hại ai đây? Đột nhiên, ảnh ma cần đan duy sắc mặt đột nhiên địa đại biến. Theo này Diệp Chân hơi hơi nhếch lên, một cỗ không cách nào hình dung xé rách chi lực, đột ngột đất từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Tại ảnh ma cần đan duy trong cảm giác, hắn trong nháy mắt, tựa như là lâm vào ngũ sắc vũng bùn một dạng. Không chỉ là hắn, liền liền hắn thiên phú thần thông hư không loạn lưỡi đao, cũng bị cái này ngũ sắc vũng bùn cho hơi hơi một ngăn trở. Dưới tình huống bình thường, loại này từ ngũ hành lực lượng ngưng tụ thành ngũ hành vòng xoáy là ngăn cản không hắn thiên phú thần thông, nhưng bây giờ lại là thật sự rõ ràng nhượng hắn hư không loạn lưỡi đao chậm hạng nhất. Cao thủ tranh chấp, chỉ tranh nháy mắt, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, như điện kiếm quang, đột ngột đất từ tất cả mọi người trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh, quá nhanh, phảng phất kia kiếm quang chỉ là chớp lên một cái trúng tướng con mắt, lại chưa từng có xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, vừa mới bổ nhào vào hư không loạn lưỡi đao phía dưới hoàng kiếm cùng lưu khởi, đột nhiên thất thần, hư không loạn lưỡi đao vậy mà bỗng dưng tiêu tán. Mà Diệp Chân phía trên, ban đầu xen vào hư cùng thực ở giữa ảnh ma cần đan duy, đột nhiên liền hiện ra thực thể, cùng lúc xuất hiện, còn có cái trán một đạo máu hiện cùng bắn ra huyết quang. Sau đó, Diệp Chân chỉ là đại thủ nhẹ nhàng tìm tòi, liền đem ảnh ma cần đan duy thần nguyên cho siết trong tay. Bị Diệp Chân nắm đưa tới tay ảnh ma cần đan duy thần nguyên, hai mắt có chút mờ mịt, cho đến bây giờ, hắn đều không có hiểu rõ, hắn là thế nào chết. Nhưng là, không có nghĩ rõ ràng, lại cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục chiến đấu. Ảnh ma như là dễ dàng như vậy bị giết chết, vậy liền quá buồn cười. Soái trướng chỗ cái nào đó bóng mờ đột nhiên run lên. Ảnh ma cần đan duy thần nguyên đột nhiên liền từ Diệp Chân trong lòng bàn tay biến mất. Diệp Chân trong lòng bàn tay, thay thế mà lên một đoàn phảng phất thực chất hóa bóng mờ. Cơ hồ là đồng thời, ảnh ma cần đan duy cương vừa bỏ chạy ra ngoài thần nguyên, đột ngột đất hóa thành một thanh hư không lưỡi dao sắc bén. Ảnh ma cần đan duy vậy mà không chạy giặc công. Cũng thế, xoài trướng bên ngoài tạo hóa cảnh mấy chục trên trăm đạo tạo hóa cảnh khí tức đang cuồng dốc sức. Mà đến, trốn, hắn là chạy không thoát. Chỉ có liều mạng nhất kích. Ảnh ma cần đan duy thần nguyên biến thành hư không lưỡi dao sắc bén rất nhỏ rung động. Rung động trong, hư không lưỡi dao sắc bén trước hết thảy hư không, phảng phất đều đã không tồn tại nữa. Chuôi này ảnh ma lấy thân thể từ thần nguyên biến thành hư không lưỡi dao sắc bén, vậy mà bỗng dưng không có dấu hiệu nào hướng về Diệp Chân vào đầu chém xuống. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Quỷ dị tới cực điểm, lần này, liền liền hoàng kiếm cùng lưu khởi hai vị này tạo hóa thần tướng, cũng không kịp bất kỳ phản ứng nào. Đây là tạ ảnh ma nhất tộc mệnh thần nhận, ngươi ngăn không được. Ảnh ma cần đan duy cười ha hà, trong nháy mắt tiếp theo, ảnh ma cần đan duy cười to đột nhiên ngừng lại. Vừa mới chém tới Diệp Chân đỉnh đầu ảnh ma mệnh thần nhận, đột nhiên băng tán, xoáy trướng trong bóng tối ảnh ma cần đan duy thần nguyên trong. vô số lục quang đột nhiên bắn ra ra. Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Tiểu yêu thanh âm bất chợt tới vang lên. Ảnh ma cần đan duy thần nguyên cũng tại tiểu yêu thanh âm bên trong băng tán thành vô số tối nguyên. Thủy lực lượng, cơ hồ là cùng một giây. Ít nhất 50 đảo tạo hóa cảnh khí tức, giống như là biển động một dạng, gầm thét đi vào xoáy trướng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.